Quốc vương trò chơi, tác giả, Tửu Hỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, chương 108 không nghĩ quên, liếm một liếm, miệng vết thương liền sẽ mau tốt hơn lên, ở bản năng thúc dục hạ miễn cưỡng hoàn thành cấp thanh niên liếm láp miệng vết thương động tác. Yến Lâm tái nhợt khuôn mặt đem trước mắt bị hắn định nghĩa với con mồi phạm vi ở ngoài thanh niên. Cấp chống đẩy khai. Sau đó nắm chặt dùng để phong tỏa tự thân năng lực khảo khóa. Mồ hôi lạnh liên tục ở giữa trán toát ra, bị khẽ động khảo khóa phát ra một trận tiếng vang, băng lãnh lãnh mà tiếng vọng tại đây vốn là cực độ băng hàn đến xương phong bế trong không gian. Dùng khảo khóa hạn chế trụ chính mình người ở hình người thái hạ vốn nên là ẩn nấp long giác hiện. Đang đứng ở hiển lộ trạng thái. Mà đây đúng là làm Yến Lâm cảm thụ đau đớn căn nguyên nơi. Loại này từ long giác bị hao tổn mang đến thống khổ đã không đơn thuần chỉ là tác dụng với thân thể thượng, là tính cả tinh thần mặt cũng cùng nhau chịu đủ tra tấn. Từ lạnh vô cùng huyền băng cấu tạo ra đông lạnh không gian chỉ có thể hơi chút tiêu giảm Yến Lâm. Chỉ giác, nhưng đã trải qua nhiều năm như vậy. Băng thất trợ giúp hiệu quả liền trở nên càng ngày càng như muối bỏ biển. Loại này thống khổ ít nhất sẽ liên tục vừa đến 2 ngày. Yêu cầu chờ đến bùng nổ cảm giác đau đớn toàn bộ khuếch tán xong lúc sau. Yến Lâm mới có thể bắt đầu chậm rãi khôi phục lý tính. Sau đó đối chính mình long giác thượng thương thế tiến hành lại một lần phong ấn áp chế. Thì thật cũng không tưởng đẩy ra ôm lấy chính mình thanh niên. Yến Lâm bắt lấy khảo khóa ngón tay nhân quá mức dùng sức mà trở nên trắng. Rốt cuộc nhân nhẫn nại không được cảm giác đau mà phát ra một cái kêu rên thanh. Tuy rằng bị đẩy ra, nhưng Cố Hoài cũng không có bởi vậy mà dừng bước với tại chỗ. Hắn không ra tiếng nói chuyện, chỉ lại lần nữa lặp lại đến gần rồi vài bước. Lúc này đây, Cố Hoài không chỉ là đem đang ở thống khổ dẫy dụa người ôm lấy. Hắn còn cúi đầu ở đối phương cực độ tái nhợt trên má liên tục hôn môi vài cái. Thừa dịp Yến Lâm hơi ngơ ngẩn lúc này, Cố Hoài tay hướng lên trên tìm được đối phương bên trái sưng thượng. Ngón tay sờ soạng đến long giác sau sườn, động tác tiểu tâm mà chạm đến kia nói hẹp dài vết dạn. Đường thanh niên tiếp cận, thống khổ có thể hơi chút có điều giảm bớt, Yến Lâm cuối cùng không có lại làm ra chống đẩy động tác. Mà là thuận theo bản năng giam cầm ở tới gần đến chính mình bên người tới thanh niên tóc đen. Loại này giam cầm làm Cố Hoài cảm nhận được đau đớn. Bởi vì đối phương quá mức dùng sức, nhưng Cố Hoài lúc này không có làm ra bất luận cái gì dãy giụa. Chỉ là ở làm Yến Lâm cúi đầu đồng thời, chính mình hơi nhón chân tới. Sau đó hắn từ đối phương gương mặt hướng lên trên, hôn môi đến đối phương long giác thượng. Ở kia đạo hẹp dài vết dạn chỗ hôn môi đến đặc biệt mềm nhẹ cẩn thận. Cố Hoài ở tinh tế hôn môi xong về sau thấp thấp gọi đối phương một tiếng. Kỳ thật Yến Lâm tại đây trạng thái hạ thậm chí cũng không thể lý giải thanh niên theo như lời. Nói ý tứ, nhưng nghe thấy thanh niên gọi thanh vẫn là làm hắn đem tầm mắt di qua đi. Thanh niên là cực âm thể chất. Hiện loại này thể chất đã cơ hồ bị chung quanh từ lạnh vô cùng huyền băng cấu tạo ra đông lạnh. Không gian hoàn toàn kích phát, này bản nhân tượng không tự biết, nhưng Yến Lâm là có thể trực quan cảm giác được, cùng thanh niên tiếp xúc có thể tiến thêm một bước giảm bớt cảm giác đau đớn. Mà vì có thể có càng nhiều tiếp xúc, Yến Lâm tránh chặt đứt hạn chế tự thân năng lực khảo khóa. Khanh một tiếng khảo khóa đứt đoạn thanh âm ở phong bế trong không gian vang lên. Cố Hoài mới vừa nghe thấy này một thanh âm vang lên. Giây tiếp theo hắn đã bị trực tiếp ấn ngã xuống trên mặt đất. Ôm lấy thanh niên giống như là ôm lấy một khối phù mộc. Lại hoặc là nói là giải dược, bởi vì đang đứng ở mất khống chế trạng thái. Yến Lâm động tác không thể tránh né có chút thô bạo. Cố Hoài tê một tiếng. Thân thể như vậy đụng vào cứng rắn trên mặt đất, hắn đương nhiên sẽ cảm thấy đau, nhưng bị gần chỗ một đôi co chặt màu đỏ tươi dựng đồng thẳng lăng lăng nhìn chăm chú. Hắn vẫn là trước duỗi tay đi tiếp tục chạm đến đối phương trên đầu sừng. Cố Hoài lúc này cũng đã phát hiện chính mình chạm đến tựa hồ có thể làm Yến Lâm giảm bớt thống khổ. Cho nên hắn phi thường kiên nhẫn mà liên tục chạm đến bị hao tổn long giác. Hơn nữa cũng liên tục hôn môi Yến Lâm mặt mày cập gương mặt. Nhưng Yến Lâm cũng không thỏa mãn tại đây. Từ thân thể đến tinh thần cảm giác đau đớn làm hắn bản năng khát cầu cùng thanh niên có nhiều hơn. Tiếp xúc, ở Yến Lâm trong tiềm thức, trước mắt thanh niên vốn chính là thuộc sở hữu với chuyện của hắn vật. Hắn lúc này cũng không hề có che giấu này tưởng tượng pháp. Tại đây một trong quá trình từ bị động biến thành chủ động. Nếu trạng thái bình thường Hạ Yến Lâm đối thanh niên hôn môi là tiểu tâm tinh tế, thì ở trước mặt trạng thái Hạ, hắn hôn môi ở thanh niên trên má động tác tác biểu hiện đến thật là đông cứng. Giam cầm thanh niên lực đạo cũng khống chế được không tính thỏa đáng. Khát cầu càng nhiều tiếp xúc sẽ không chỉ ngăn với muốn hôn môi. Cố Hoài có thể nhận thấy được điểm này, tay còn chạm đến ở Yến Lâm long giác bối sườn. Cố Hoài cùng gần chỗ cặp kia không mang theo chút nào cảm tình lại rõ ràng ảnh ngược hắn thân ảnh. Màu đỏ tươi dựng đồng đối diện một hồi, hắn tại đây đôi mắt khóe mắt bên sườn khẽ hôn một cái. Ngay sau đó tận lực thả lỏng thân thể, thấp giọng nói, làm đi, chuyện sau đó, là ở một phương cơ bản chỉ có bản năng dưới tình huống tiến hành. Cứ việc với trên đường Yến Lâm kỳ thật khôi phục một chút thanh tỉnh ý thức. Nhưng ở cái loại này dưới tình huống, hắn đã không có biện pháp dừng lại chính mình hành vi. Duy nhất nhưng xưng may mắn chính là, ở Cố Hoài cực âm thể chất bị cái này đóng băng không gian hoàn toàn kích phát dưới tình huống. Hắn phát thiến kỳ cũng theo trước tiên, trùng hợp trước tiên tại đây trong lúc nhất thời điểm mơ siêu sở dĩ nói may mắn. Đúng là bởi vì trước đây theo như lời. Long tộc sinh lý kết cấu tương đối đặc thù vấn đề này. Đường hết thảy kết thúc, Yến Lâm rốt cuộc từ thống khổ tra tấn chung giải thoát cũng hoàn toàn khôi phục lý trí thời điểm. Hắn ánh mắt đầu tiên thấy chính là bị phía trước mất khống chế chính mình thương cập thanh niên. Thanh niên hiện là hôn mê trạng thái, ửng đỏ khóe mắt chỗ mạn còn chưa khô cạn trong suốt vết nước. Cổ chờ chưa bị quần áo che đậy tinh tế làn da thượng lưu có rất nhiều xanh tím vết bầm. Trên cổ tay cũng có một vòng còn chưa hoàn toàn tàn mất màu đỏ. Ở cái loại này mất khống chế trạng thái hạ, Yến Lâm mặc dù bản năng biết thanh niên là chuyện quan trọng vật. Hắn cũng vẫn là không thể đem khống lực độ, vì thế liền làm cho như vậy kết quả. So với tồn với một màn này cảnh tượng chung khỉ xác. Yến Lâm càng nhiều chú ý tới chính là chính mình thương tới rồi thanh niên điểm này. Thân thể ở trong nháy mắt đột nhiên căng thẳng, Yến Lâm nhanh chóng đem hôn mê ở lãnh ngạnh mặt đất thanh niên cấp bế lên đến trong lòng ngực. Này một vòng bùng nổ thống khổ Yến Lâm đã thừa nhận xong. Cứ việc còn có thừa đau chưa tiêu, nhưng điểm này đau đớn cùng phía trước kịch liệt đau đớn so sánh với tới chỉ có thể nói là bé nhỏ. Không đáng kể. Tái nhợt sắc mặt còn chưa khôi phục lại, Yến Lâm ở đem thanh niên vững vàng ôm dưới tình huống cấp chính mình thương thế một lần nữa hơn nữa. Một tầng áp chế, không biết có phải hay không ảo giác, Yến Lâm cảm thấy lúc này đây thương thế áp chế lên so dĩ vãng muốn hơi nhẹ nhàng một ít. Tại đây phong bế đông lạnh trong không gian, một ngày kỳ thật đã qua đi, bị yêu cầu chờ ở bên ngoài người đã sớm kìm nén không được muốn xuống dưới. Nhưng khi bọn hắn dọc theo thang lầu đi xuống dưới một nửa, ở trong thông đạo cảm nhận được đến xương lạnh băng khiến cho mọi người không thể không dừng lại. Bước chân, không có biện pháp tiếp tục đi xuống dưới, tại hạ biên chính là liền máu đều có thể đông lại cực hạn rét lạnh. Trừ phi thể chất đặc thù hoặc là tu vi đạt tới Yến Lâm cái kia tầng cấp mới có thể chống đỡ được. Muốn đi xuống xem xét tình huống khi mới phát hiện bó tay không biện pháp. Ngào kỳ cùng với một chúng cục than đen đoàn chỉ có thể tiếp tục lo âu mà canh giữ ở nhập khẩu. Cũng may một ngày qua đi, bọn họ rốt cục là chờ tới rồi. Nghe được tự trong thông đạo truyền ra tiếng bước chân, lối vào mọi người tầm mắt lập tức hội tụ qua đi. Không quá một hồi, bọn họ thấy đem thanh niên ôm ra tới Yến Lâm siêu chi chi chi. phân tán ở chung quanh yểm tộc trước hết chú ý đương nhiên là chính hôn mê thanh niên. Chúng nó không có chút nào chần chờ liền nhanh chóng tụ tập tới rồi thanh niên bên người. Chờ xác nhận thanh niên chỉ là bình thường hôn mê, thực tế cũng không có cái gì trở ngại thời điểm, này đàn cục than đen đoàn mới hơi chút bình tĩnh lại. Nhưng vẫn là chặt chẽ thủ vệ ở thanh niên chung quanh. Tiến Lâm lúc này sắc mặt đã chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Còn thừa một chút tái nhợt không tính rõ ràng. Cái này làm cho cùng tồn tại quan sát đến tình huống Ngao Kỳ cũng đem huyền đến lão cao tâm buông. Xuống chút, xem ra lần này cũng là thành công một lần nữa áp chế hạ. Nhưng loại này áp chế phương pháp trị ngọn không trị gốc. Nghĩ đến tu bổ long giác cái này cơ hồ vô giải khó khăn vấn đề. Ngao Kỳ hiện tại lại là lo lắng sốt ruột, Tiến Lâm hướng Ngao Kỳ gật đầu, ý bảo chính mình không có việc gì, cũng ý bảo làm đối phương đi xử lý mặt khác sự tình. Ngay sau đó Yến Lâm ôm trong lòng ngực hôn mê thanh niên nhanh chóng trở lại phòng ngủ. Yến Lâm ở đem người ôm trở lại phòng ngủ về sau việc đầu tiên là cho đối phương rửa sạch thân thể. Tại đây một trong quá trình, Yến Lâm thấy được càng nhiều thanh niên trên người từ hắn mất khống chế khi sở chế tạo ra loang lổ. Dấu vết, đặc biệt là sau lưng hai sườn vai vị trí, có một khối to đã xanh tím ứ tích. Thanh tỉnh khôi phục lý trí lúc sau, Yến Lâm đối chính mình hạ mất khống chế trạng thái hạ làm ra những cái đó sự tình vẫn như cũ lưu có. Ký ức, mà hắn nhớ rõ, thanh niên phần lưng này khối ứ thanh hẳn là bị hắn đột nhiên ấn ngã trên mặt đất sở tạo thành. Cấp thanh niên rửa sạch xong thân thể cũng đổi mới xong tân quần áo. Yến Lâm đem thanh niên ôm đến trên giường, buông xuống hạ mắt trầm mặc không nói. Vốn dĩ ấn bình thường tình huống, Yến Lâm là sẽ trước tìm cái lấy cớ cùng thanh niên nói yêu cầu rời đi thành phố C mấy ngày. Tiêu trừ người sau khả năng xuất hiện nghi vấn, nhưng lần này thương thế bùng nổ tới quá mức đột nhiên. Liền lúc đầu dự triệu đều không có, làm Yến Lâm chỉ có thể ở kịch liệt cảm giác đau thổi quét tới một khắc hấp tấp rời xa. Ở chung quanh cục than đen đoàn hiện tại cũng không có phát ra âm thanh. Chỉ phi thường an tĩnh mà đang chờ đợi thanh niên tỉnh lại. Tước chừng lại qua đi hơn một giờ, bị Yến Lâm ổn thỏa ôm thanh niên có động tĩnh, mới vừa khôi phục ý thức, Cố Hoài ngay từ đầu kỳ thật cũng không có cái gì cảm giác. Nhưng chờ hắn hơi chút động hạ huyền thân thể chạm vào trên người ứ thanh bộ vị thời điểm. Hắn liền cảm nhận được chút đau đớn, là có thể chịu đựng độn đau. Cố Hoài trừ bỏ phản xạ tính túc hạ mi bên ngoài. Không có phát ra bất luận cái gì thanh âm mơ siêu quan sát tới rồi thanh niên nhíu mày động tác. Yến Lâm tức khắc đem mỏng nhấp môi cánh càng thêm nhấp khẩn chút. Hắn tưởng đối thanh niên xin lỗi, nhưng lại không biết nên như thế nào mở miệng. Ba Hoài, ở cũng không bình tĩnh cảm xúc hạ. Yến Lâm thấp thấp niệm ra thanh niên tên. Mất khống chế cũng không thể trở thành thương cập đối phương lý do. Này chỉ là lấy cớ, giả thiết hắn lúc ấy có thể lại nhiều nhẫn nại một ít. Nhưng Cố Hoài cũng không cảm thấy điểm này thương thế có cái gì. So với điểm này ứ thanh, hắn càng quan tâm mặt khác sự tình, không có làm bên cạnh người tiếp tục nhiều tự hỏi đi xuống. Cố Hoài trực tiếp hướng đối phương hỏi ra mấu chốt nhất một vấn đề. Long giác thượng kia đường dạn là như thế nào tới? Trước đây đối phương nói cho hắn nói đúng không tiểu tâm làm cho. Còn nói với hắn sẽ không đau. Lúc ấy Cố Hoài cũng không biết long giác tầm quan trọng. Rất dễ dàng liền tin Yến Lâm cách nói. Ở từ Ngao Kỳ trong miệng biết được chân thật tình huống về sau. Cố Hoài đối này đạo vết thương có cái không dám xác định suy đoán. Giờ này khắc này. Hắn muốn nghiệm chứng cái này đáp án, minh bạch muốn giấu giếm nữa đã không có khả năng, mà lời nói dối rất lớn tỷ lệ sẽ bị vạch trần. Yến Lâm lặng im không nói một hồi lâu, cuối cùng mở miệng trả lời nói, ngoặc kép, chính mình làm cho, dùng khổng lồ số lượng thuần túy linh lực ngưng ra một phen thực chất đoàn chùy. Sau đó Yến Lâm dùng thanh chùy thủ này nhất bén nhọn một mặt ở chính mình bên trái long giác thượng. Cắt một cái miệng nhỏ, Lúc ấy cái loại này cực cụ đánh sâu vào tính kịch liệt đau đớn cơ hồ làm hắn trong nháy mắt cầm. Không được kia đem chủy thủ. Ngay từ đầu vết thương bộ dáng kỳ thật cùng hiện tại kém khá xa. Biến thành như bây giờ hẹp dài vết dạn là thời gian nguyên nhân. Bởi vì Yến Lâm vẫn luôn không có chữa khỏi miệng vết thương. Long Giác Thượng thương thế liền càng ngày càng nghiêm trọng. Cho dù suy đoán tới rồi đây là lớn nhất khả năng. Chân chính nghe thấy bên cạnh người đem đáp án nói ra khi. Cố Hoài vẫn cứ là cảm thấy cực độ nghi vấn khó hiểu. Hắn cùng Ngao Kỳ giống nhau. Vô luận như thế nào đều nghĩ không ra đối phương tự mình hại mình lý do. Nguyên nhân, Cố Hoài truy vấn, Cố Hoài tưởng tượng qua rất nhiều nguyên nhân. Đều không thể xử chi hợp lý hóa. Ở giọng nói lạc hậu. Cố Hoài thấy bị hắn nhìn chăm chú vào người làm ra hơi rũ hạ mắt động tác. Sau đó nói ra một cái làm hắn hoàn toàn không tưởng được đáp án. Pi pi, không nghĩ quên A Hoài, Yến Lâm buộc chặt ôm ở bên cạnh thanh niên trên người tay. Đem thanh niên phi thường vững chắc mà ôm lấy. Ở chân chính gặp được thanh niên trước kia, Yến Lâm từ xa xưa tới nay cảm giác đều là... Giống như có nào đó vô hình lực lượng muốn hắn quên nào đó trọng yếu phi thường sự vật. Yến Lâm nhớ không được chuyện này vật cụ thể bộ dáng. Nhưng hắn ít nhất còn lưu có cảm giác, ở hắn nhìn thấy chuyện này vật thời điểm liền sẽ biết đây là hắn quan trọng thả chân quý đồ vật. Nhưng nếu liền loại cảm giác này đều bị mất, kia hắn sẽ hoàn toàn mất đi. Cho nên mỗi lần ở nhận thấy được cái loại này vô hình lực lượng mau khiến cho hắn mất đi cái này. Cảm giác thời điểm, Yến Lâm liền sẽ động thủ cấp chính mình chế tạo chút cảm giác đau đớn. Xé rách nghịch lân loại chuyện này Yến Lâm không phải chưa làm qua. Hắn dùng chế tạo ra loại này đau đớn tới gia tăng chính mình đối quan trọng sự vật bản năng cảm giác. Chính là Yến Lâm đến sau lại phát hiện loại này muốn thúc đẩy hắn quên vô hình lực lượng tựa hồ từ tăng mạnh, xé rách nghịch lân như vậy đau đớn đã không đủ để ứng phó. Thả nghịch lân cho dù bị xé rách xuống dưới, lúc sau cũng sẽ tự hành khép lại. Loại này chế tạo đau đớn phương pháp không thể nhất lao vĩnh giật. Cho nên Yến Lâm ngược lại đi tự hỏi biện pháp khác. Đối Long tộc mà nói. Cái dạng gì thương thế khó nhất lấy chịu đựng, điểm này không khó nghĩ ra, động thủ thiệt hại chính mình Long Giác thời điểm, Yến Lâm không có nửa điểm do dự, Long Giác chịu tải Long Tu Vi, đã chịu thiệt hại sẽ sinh ra đủ để lệnh bất luận cái gì một người Long tộc mất khống chế hỏng mất. Thống khổ, nhưng là chỉ có như vậy, hắn có thể dựa vào loại này kịch liệt đau đớn đi nhớ kỹ hắn yêu cầu nhớ kỹ đồ vật. Không tưởng được trả lời làm Cố Hoài Lâm vào đến hoảng hốt trạng thái. Mà từ đầu đến cuối bằng quan hệ thống cũng lâm vào thật lâu sau trầm mặc. Mỗi tới một cái tân vị diện thế giới, hệ thống đều sẽ siêu tập cùng trước mặt vị diện thế giới tương quan một ít quan trọng tin tức. Nhưng Yến Lâm chuyện này lại là ở nó sở nắm giữ phạm vi ở ngoài. Có kẻ thứ ba lực lượng can thiệp. Ở cái này vị diện trong thế giới xuất hiện chút thoát ly nó dự tính cùng khống chế sự tình. Hệ thống ý thức được điểm này. Hết chương.